Tuy rằng ma thần thiếu nữ dùng là ếp te la nữ vương thân thể, thế nhưng bị được vĩ đại ma thần quỳ gối trong quần múc vào côn thịt. To lớn như vậy vinh dự hãy để cho ngã nhĩ hoa tràn đầy cảm giác tự hào. Đưa tay đỡ lấy nàng chán. Một bên hưởng thụ nàng lời lẽ mút vào khoái cảm. Một bên quay đầu nhìn Lai Âu thánh nữ. Buồn bực hỏi. Thật là kỳ quái. Vì sao nàng cánh lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa sẽ biến thành màu xám cho. Ma thần thiếu nữ vươn cái lưới thơm tho. Tỉ mỉ liếm chuẩn bị hắn dính vào dâm thủy cao hoàn. Nhu giải thích rõ. Nàng cánh gặp phải là bởi vì ta để cho nàng cánh xuất hiện. Chỉ có ngươi có thể xem tới được. Chứ ngươi ra, ngay cả chính cô ta đều không ý thức được cánh chim tồn tại. Về phần màu xám cho, là nàng rơi xuống căn cứ chính xác minh. Màu sắc càng đậm, rơi xuống được càng lợi hại. Một khi nàng cánh chim biến thành đen thui sắc, vậy thì chứng minh nàng đã triệt để rơi xuống. Đến lúc đó ngươi liền đại công cáo thành. Có thể xuyên thấu qua ta truyền thụ cho bí pháp. Bộ phận đạt được nàng lực lượng cường đại. Ở nhất đối nhất trong chiến đấu đem sẽ không thua nàng. Ngã nhĩ hoa không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Nghĩ đến Lai Âu thánh nữ lực lượng mạnh mẽ như thế. Cho dù là bộ phận đạt được lực lượng của nàng, cũng đủ để cho ta trở thành cường đại chiến sĩ. Huống chi đánh bại Lai Âu thánh nữ cũng là một cái hấp dẫn rất lớn. Ta nếu thật có thể mạnh như vậy, trong thiên hạ lại có cái gì địch thủ đâu. Ma thần thiếu nữ trần như nhộng quỳ gối hắn trong quần, ngẩng mặt cười, dùng không muốn xa rời ánh mắt nhìn hắn, sâu kín nói: lực lượng của ta gánh vác đã sắp đến cực hạn. Khi lấy được của ngươi ma điện long thương ban cho lực lượng cường đại sau đó, đem ngươi bắt được mê dược nguyên liệu cũng cho ta đi. Như vậy có thể để cho thực lực của ta khôi phục mau một chút. Ngã nhĩ hoa sửng sốt. Lập tức nhớ tới nàng nói là cái kia hắc sắc bình ngọc nhỏ. Ở trong đó, tiểu ma nữ đem hắn thu tập được thánh nữ Lạc Hồng lấy phân nửa đi chế thuốc. Còn dư lại phóng ở bên trong. Ngã nhĩ hoa lại dùng nó góp nhặt đài tia Lạc Hồng. Bây giờ còn đặt ở nàng nữ tu sĩ trong trường bào. Hắn lên tiếng. Đang muốn đi tìm kiếm. Đột nhiên phát hiện cái không gian này đã không còn là vừa rồi cái kia thạch thất. Vật sở hữu cũng không ở vị trí cũ. Không khỏi hơi sững sờ. Ma thần thiếu nữ đã khẽ ngoắt một cái. Xa xa bay tới một món nữ tu sĩ trường bào. Trên không trung lăn lộn. Một cái màu đen bình ngọc nhỏ từ trường bào giữa bay ra. Phiêu nhiên rơi xuống nàng tiêm vỗ lên. Ở trong đó có ngã nhĩ hoa tinh dịch. Tình cảnh này thấy ngã nhĩ hoa trong lòng nóng lên. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thân thể ở trên hư không giữa trầm xuống. Phần eo rất nhanh cùng thành quỷ tư ma thần thiếu nữ hương mông ngang hàng. Đưa tay tách ra nàng thon dài đùi đẹp. Quần lót về phía trước đính đi. Ma điện long thương lại một lần nữa cắm vào nàng chặt hẹp hoa kính giữa. Trắng trợn đâm thọc đứng lên. Ma thần thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy. Ở ngã nhĩ hoa cắm làm dưới. Múc vào hắn tinh dịch cùng sử nữ Lạc Hồng hỗn hợp dịch thể. Thẳng đến đem bên trong dịch thể uống vào hơn phân nửa. Mới đưa bình ngọc từ môi anh đào bên rời. Trong miệng phát ra một tiếng vui sướng buông lòng yếu ớt thở dài. Ma thần thiếu nữ ngọc thủ nhẹ lay động. hắc sắc bình ngọc trên không trung quay cuồng. Tự động toàn chặt nắp bình. Rơi xuống nữ tu sĩ trường bào thượng. Nàng quay đầu. Quyến rũ nhãn thần nhìn đang từ phía sau cùng nàng giao hoan ngã nhĩ hoa. Nhẹ giọng cười nói. Cái kia gọi ngài vi nhĩ tiểu tử kia. Thực sự rất có khả năng. Có thể giúp ngươi thu tập được nhiều như vậy mê dược tài liệu. Nếu không phải nàng đem ta từ trước giả bộ thuốc bình nhỏ cùng trọn vẹn chế thuốc khí tài đều trộm đi ra. Còn không giúp được này ta sao lớn mang đâu. Ngã nhĩ hoa biết ngài vi nhĩ là nhỏ tên ma nữ. Không khỏi ngạc nhiên hỏi. Di, ngươi biết nàng sao? Ngươi không phải đã ngủ say thật nhiều năm. Vì sao còn biết cái này chỉ có mấy trăm tuổi tiểu tử kia tên? Ma thần thiếu nữ kiều mị mỉm cười. Hồi đáp. Ta đương nhiên biết. Nàng là ta trung thành nhất tín đồ một trong. Hơn nữa gia tộc bọn họ huyết thống là có thể cùng tâm linh tiến hành câu thông. Dù cho ta rất ít hướng bọn họ hạ mệnh lệnh. Nhưng là chuyện của hắn. Ta có thể xa cảm biết đến nhất thanh nhị sở. Ngã nhĩ hoa lúc này mới nhớ tới. Ngải vi nhĩ nói qua gia tộc của nàng là ma giới cao quý nhất gia tộc. Nếu nói huyết thống cao quý. Đại khái chính là có thể cùng hắn trong quần cái này vĩ đại ma thần trực tiếp tâm linh câu thông cường đại năng lực đi. Ma thần thiếu nữ người mối lái khẽ vuốt ngã nhĩ hoa thân thể. Ôn nhu nói. Cái kia gọi ngài vi nhĩ tiểu tử kia. Thực sự là cả gan làm loạn. Không chỉ có trộm đi ta lưu lại này chế thuốc khí cụ. Còn đem ta từ trước luyện chế tốt hơn 10 tấm dâm ma nữ nhẫn đều trộm đi. Mẫu thân của hắn nhất định tức giận ngất đi đi. Cái gì? Nhẫn gì? Ngã nhĩ hoa kỳ quái hỏi. Ánh mắt rơi hướng xa xa đang ngủ mê man lai âu thánh nữ. Đột nhiên nhớ tới mình còn không có đem chiếc nhẫn của nàng hái xuống đeo vào tay mình. Chủ nếu là bởi vì ngã nhĩ hoa lúc đi. Ngải vi nhĩ không có đem này có thể giả mạo thánh nữ nhẫn bạch ngọc nhẫn giao cho hắn. Nếu là hắn tùy tiện bắt lai âu thánh nữ nhẫn đeo vào tay mình. Muốn là vì trang không cho người thấy là rất dễ. Thế nhưng lai âu thánh nữ trên tay thiếu một cái nhẫn. Sẽ để cho người khác thấy. Cảm giác rất kỳ quái. Giải thích cũng rất phiền phức. Hơn nữa mất đi trấn cung bảo giới lai âu thánh nữ. Uy tín sẽ trên diện rộng ngã xuống. Đối với ngã nhĩ hoa mà nói thập phần bất lợi. Chính là ta tự mình chế tạo, dùng đi đối phó sinh mệnh nữ thần tòa hạ thập nhị cung thánh nữ nhẫn A. Ma thần thiếu nữ tùy ý nói, ngươi không phải cũng gặp được sao? Hiện tại cân tiểu ly cung cùng bạch dương cung trên tay mang, chính là ta thân thủ chế tạo dâm ma nữ nhẫn A. Dâm ma nữ. Ngã nhĩ hoa cũng thật là thất kinh trợn to hai mắt hỏi. Hạ thể của hắn ở dưới sự kích động. Hung hăng trước đụng. Quần lót chồng chất đánh vào ma thần thiếu nữ mềm mại tuyết đồn thượng. Côn thịt thật sâu đâm vào trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong. Đụng phải nàng cúi đầu rên rỉ. Mị nhắn như tơ quay đầu lại mỉm cười ôn nhu nói. Điểm nhẹ. Những chiếc nhẫn kia là ta cố ý hàng nhái này thánh nữ trên tay nhẫn chế tạo. Bởi vì ma cùng thần tiến hành lúc chiến đấu. Này thánh nữ thập phần đáng ghét. Đều giúp đỡ sinh mệnh nữ thần cùng chúng ta tác chiến. Cho chúng ta thêm thật nhiều phiền phức. Cho nên ta phí hết lực mạnh khí. Chế tạo ra hơn 10 tấm dâm ma nữ nhẫn. Dự định đãi đến các nàng sau này cho các nàng đổi. làm cho các nàng biến thành chung với ta dâm ma nữ. Đến lúc đó lại dùng đi đối phó sinh mệnh nữ thần sẽ làm ít công to. Chỉ tiếc, nàng cúi đầu nhẹ nhàng mà thở dài nói, còn chưa kịp đi bắt này nhỏ thánh nữ, lại bắt đầu sau cùng đại chiến. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó thánh nữ sợ rằng sớm đều đã chết già. Ngoại trừ cái kia một mực trong ngủ mê quang chi thánh nữ, hắn rất nhanh lại ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn nói, bất quá bắt bọn nó đeo vào đời này thánh nữ môn trên tay cũng sẽ có rất tốt hiệu quả. Những thứ này nhẫn sẽ kích phát trong lòng các nàng ma tính, làm cho thánh nữ từ từ rơi xuống, thẳng đến trở thành dâm đãng thành tính dâm ma nữ, vĩnh viễn trung thực với chúng ta. Trong tương lai trợ giúp chúng ta cùng thần tộc địch nhân tiến hành chiến đấu. Ngã Nhĩ Hoa nghe được trong lòng phấn chấn không dứt, cao hứng kêu lên, vậy nhanh lên một chút cho ta một quả có khắc sư tử đồ án nhẫn, làm cho ta đi đem Lai Âu thánh nữ trên tay này tấm bị thay thế, làm cho hắn cũng rơi xuống đi. Ma thần thiếu nữ lắc đầu, cười khổ nói, không thể, lực lượng của ta bây giờ còn xa không tới truyền tống nhẫn năng lực. Tuy rằng chiếc nhẫn kia là ta thân thủ chế tạo, mặt trên phủ có lực lượng của ta, bất quá nếu có một ngày ngươi có thể làm cho sư tử cung thánh nữ triệt để rơi xuống, ta đem đạt được trên người nàng bộ phận lực lượng, khôi phục nhất định thực lực. Đến lúc đó có thể tiến hành truyền tống nhẫn công tác, đem ngải vi nhĩ nơi đó nhẫn truyền tống đến cho Lai Âu thánh nữ đội. Ngải Nhĩ Hoa nuốt nước miếng nghĩ. Ma thần thiếu nữ cười híp mắt, nói tiếp, hơn nữa nếu mà ngươi có thể để cho hắn rơi xuống, nàng liền có thể trở thành là ta ở nhân gian thế thân tín đồ. Tương lai ta có thể bám vào trên người của nàng đến cùng ngươi ước hội giao hoan. Ngã Nhĩ Hoa nghe được tinh thần đại chấn, đưa tay vuốt ve ma thần thiếu nữ mềm nhắn đầy đặn vú cùng hương mông, tò mò hỏi, vì sao không phải bám vào ép te la nữ vương trên người, liền giống như bây giờ? Ma thần thiếu nữ nhẹ nhàng mà thở dài nói, bởi vì nàng thân thể không giống Lai Âu thánh nữ như vậy cường kiện, sợ rằng không nhịn được tiếp theo chiếm được. Lần này nàng cũng là dựa vào ma pháp trận lực lượng mới miễn cưỡng làm được. Bất quá ma pháp trận này ngược lại phát huy đầy đủ tác dụng, chí ít nó còn có thể làm cho Lai Âu thánh nữ thân thể cũng nhận được ta cải tạo, có năng lực trở thành ta thế thân tín đồ. Tương lai ta nhưng đã thuận lợi mà bám vào trên người của nàng, mà không tất lại tịch trợ ma pháp trận môi giới tác dụng. Vừa nghĩ tới ma thần thiếu nữ bám vào Lai Âu thánh nữ trên người, dùng Lai Âu thánh nữ này kiện mỹ hữu lực thân thể mềm mại với mình kịch liệt giao hoan, Ngã Nhĩ Hoa liền trong lòng lửa nóng, hai tay nắm chặt ma thần thiếu nữ hương mông, ở thân thể nàng nổi hung hăng đâm thọc hơn 10 dưới, thở dốc kịch liệt nói, chỉ cần làm cho Lai Âu thánh nữ rơi xuống sau đó, ngươi là có thể tùy thời đến cùng ta gặp gỡ sao? Ma thần thiếu nữ tiếc hận lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói, không thể. Vậy cần ta đang ngủ say giữa tụ tập lại lực lượng, cũng không phải mỗi một lần cũng có thể làm đến. Thế nhưng nếu mà ngươi có thể đem thánh nữ đám phá thân, ở phá thân thời điểm, ta rất khả năng bởi vậy liền có đầy đủ lực lượng, có thể bám vào Lai Âu thánh nữ trên người, đến cùng ngươi gặp gỡ hoàn hảo. thanh âm của nàng mềm mại đáng yêu động nhân, làm cho ngã nhĩ hoa nghe được trong lòng nhộn nhạo không ngừng. Cắm ở nàng ngọc trong cơ thể côn thịt trở nên càng to lớn hơn. Ôm lấy nàng lợi hại kiền. Chơi liên tục. Ở ngã nhĩ hoa mãnh liệt đập vào dưới. Ma thần thiếu nữ thân thể mềm mại kịch liệt tung động. Nàng quay đầu lại. Đem không muốn xa rời ánh mắt nhìn phía ngã nhĩ hoa. Sâu kín nói. Ta nhanh phải đi. Mày nhớ kỹ. Nhất định phải để cho nàng chân chính rơi xuống. Tất cả lông chim triệt để biến thành đen thui sắc. Đây là ngươi tăng trưởng thực lực. Trợ giúp ta cũng đà kích sinh mệnh nữ thần bảo đảm. Thanh âm của nàng làm cho ngã nhĩ hoa trong lòng như nhũn ra. Động tác không tự chủ được trở nên mềm nhẹ. Quần lót chậm rãi thẳng tiến. Đánh vào nàng mềm mại hai vú. Cùng nàng giao hoan cũng biến thành như ở lưu luyến không rời lưu luyến giống nhau. Ma thần thiếu nữ vấy vấy ngọc thủ. Trong hư không bay tới một cao to xinh đẹp thân thể. Chính là hôn mê Lai Âu Thánh Nữ. Lai Âu Thánh Nữ đôi mắt đẹp đóng chặt. Thân thể mềm mại phiêu phù ở trong hư không. Theo ma thần thiếu nữ ý niệm. Vẫn bay tới trước mặt nàng. Thon dài kiện mỹ chân ngọc mềm nhẹ mở. Vẫn phiêu hướng mặt của nàng. Một bên thừa nhận ngã nhĩ hoa từ phía sau tiến hành ôn nhu đâm thọc. Ma thần thiếu nữ dùng động tác ưu nhã. Nhẹ nhàng mở môi anh đào. Hôn lên Lai Âu Thánh Nữ tuyệt vời hoa viên thượng. Thon dài kiện mỹ chân ngọc ở nàng mặt cười hai bên dán thật chặt. Non mềm hoa viên mặt trên còn lưu lại sử nữ lạc hồng cùng trắng đục tinh dịch. Bị được môi anh đào của nàng ngậm vào trong miệng. Mềm nhẹ mút. Đinh hương cách lưới ở trong hoa viên thêm thì. Đem mỗi một tích tinh dịch cùng sử nữ máu tất cả đều liếm đến trong miệng. Ôn nhu nuốt xuống. Lai Âu Thánh Nữ đang ngủ say. Nga mi cau lại. Môi anh đào giữa phát sinh vô ý thức nỉ non tiếng. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung động. Là vì ma thần thiếu nữ khẩu ký mà tiêu hồn run. Mặc dù Lai Âu Thánh Nữ lúc này đang nằm mộng. Làm thế nào cũng mộng không tới. Như vậy vì nàng ăn cần làm khẩu thiệt người phục vụ. Dĩ nhiên là viễn cổ thì vĩ đại mà xinh đẹp ma thần. Sinh mệnh nữ thần lớn nhất cường địch. Ở ma thần thiếu nữ là vì hôn mê Lai Âu Thánh Nữ khẩu giao thì. Ngã nhĩ hoa cũng thấy quen mắt. Hai tay nắm chặt nàng tuyết trắng trơn mềm hương mông. Ma điện long thương mãnh liệt ở trong cơ thể nàng đâm thọc đăng. Nhìn nàng liếm chuẩn bị Lai Âu Thánh Nữ hoa viên. Kịch liệt cảm giác hưng phấn làm cho hắn cấp tốc đạt tới cao trào. Ôm chặt ma thần thiếu nữ quần lót kịch liệt run rẩy. Ma thần long thương hung hăng đâm tiến trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất. Đem mình kịch liệt phun ra tinh dịch làm sắp chia tay lễ vật. Bắn tới nàng khát vọng khôi phục lực lượng cường đại thân thể mềm mại bên trong. Rộng mở hình tròn trong thạch phòng. Chiến đấu thánh nữ đài tia đang cầm trong tay lợi kiếm. Cùng hơn 10 danh hung hãn địch binh mãnh liệt chém giết đang. Địch binh nhân số đông đảo. Vây quanh đài tia lớn tiếng hô quát. Loạn đao sắc bén bổ tới. Làm như vội vã muốn lấy tính mạng của nàng. Mà đài tia kiếm pháp tinh diệu. Của mọi người nhiều địch binh vây công dưới mặc dù chỗ hạ phong. Kiếm chiêu lại văn ti bất loạn. Vững vàng bảo vệ cho. Không cho địch binh đao thế thương tổn tới mình. Ở ngoài nhà đá mặt. Rất nhiều kỵ binh chạy nhanh đến. vọt tới thông đạo cửa vào trước, nhảy xuống chiến mã, giơ chiến đao hướng trong thông đạo vọt tới. Bọn họ đều là phụng pháp nỗ phó quân đoàn trưởng mệnh lệnh, trước tới cứu viện đài tia nữ tu sĩ đại nhân. Thừa dịp địch binh đều ở đây vây công đài tia nữ tu sĩ, không ai hướng phía ngoài bắn cung đích mưu miệng. Hắn dũng chiến sĩ một người tiếp một người vọt vào thông đạo, hướng về tiền phương trở ngại con đường mã thi phóng đi. Đài tia kiếm nếu thiểm điện đương, đương, đương loạn kích tiếng sau đó. Mũi kiếm đem phách hướng mình vài cây cương đao từng cách ngăn. Thuận thế còn đâm một kiếm, đem chắc diện vọt tới một gã địch binh bước lui. Duyên dáng môi tuyến bên mơ hồ lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Chỉ cần phía ngoài chiến hữu xông vào, đại cuộc là được định rồi. Những thứ này địch binh ở hỗn chiến trong, nơi này ngăn cản ở cuồn cuộn không ngừng gia nhập chiến sĩ, nhất định sẽ lại vài bị được giết hơn thế. Làm cho ta có thể vọt vào địa lao, cứu ra Lai Âu Thánh Nữ Điện Hạ. Trong lúc bất chợt, gầm lên giận dữ từ phía trước truyền đến, chấn đắc trong thạch phòng màng nhĩ mọi người làm đau, cũng làm ở ra. Làm cho ta giết cái này kẻ trộm nữ tu sĩ. Vương cung thị vệ trung đội trưởng Khoa buông tay cẩn thận kiếm, sải bước xông về phía trước. Khóe miệng còn lưu lại vừa rồi thụ thương phun máu sở lưu lại vết máu. Trong mắt lửa giận hừng hực, nhìn đài tia mạnh mẽ phách một kiếm, thế như phong hổ, tựa như muốn đem nàng tại chỗ nuốt ăn giống nhau. Vừa rồi này va chạm, ở cộng thêm nặng nề chiến mã trùng kích tốc độ, có thể dùng Khoa tung ra tại chỗ phun máu, thụ thương không nhẹ. Mới như vậy một chút thời gian, địch nhân liền xếp tiến lên đây, làm cho hắn rơi vào quẫn cảnh. Hắn nghĩ thầm, nếu không thể nhanh chóng giết chết cái này chiến đấu nữ tu sĩ, xoay đầu lại đi đối mặt vọt tới địch nhân, ta và chúng bộ hạ đều phải chết trận hơn thế mà. Hắn giống giận huy vũ trọng kiếm, điên cuồng bổ vào đài tia trên trường kiếm. Thương một tiếng vang dội, đem đài tia bước lui một bước, dưới chân hơi lảo đảo. Chiêu thức đang lúc cũng lộ ra kẽ hở. Khoa tung ra nơi này khẳng buông tha nàng, đi nhanh vọt tới trước, trọng kiếm lăng không cuồng khua, điên cuồng kích hướng chiến đấu phía trước nữ tu sĩ. Chiêu thức sắc bén cực kỳ, để cho nàng khó có thể chống đối. Đài tia chăm chú được cắn răng, trường kiếm lăng không huy vũ, hợp lực ngăn cản địch đem sắc bén thế tiến công. Nàng chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền tới lực đạo càng lúc càng lớn, dần dần vượt ra khỏi nàng có thể thừa nhận lực lượng, chấn đắc nàng cánh tay ngọc trần trần tê dại. Nàng đúng là vẫn còn nữ nhi, lực lượng trời sinh không bằng nam nhân lớn như vậy. Lại không giống Lai Âu Thánh Nữ như vậy bị sinh mệnh nữ thần chúc phúc mà cũng có thần lực. Mấy ngày nay lại bị ngã nhĩ hoa nhật gian, dạ gian thẳng gian, nàng thân thể mềm mại vô lực, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Vừa rồi cũng chỉ là dựa vào một hơi thở xông vào đánh ngã vài địch binh, hiện tại gặp phải đối thủ mạnh mẽ, bì thế trục hiện, có thể dùng nàng từng bước một lui về phía sau. Ngọc sau lưng đụng phải thông đạo bên cạnh thạch bích, Khoa tung ra vốn định đem nàng đẩy vào trong thông đạo, để hình có thể ung dung đối mặt duy nhất địch nhân. Tuy biết cái này chiến đấu nữ tu sĩ dĩ nhiên tử cũng không chịu lui về thông đạo, mà cách đó không xa địch nhân đã nhằm phía mã thi. Chỉ cần bọn họ kéo ra mã thi chui qua lan can, Khoa Tung gia liền đối mặt cuồn cuộn không ngừng tấn công vào địch nhân. Khi đó bại vong sắp tới. Mấy cái lính phòng giữ đã giơ cương đao đi ngăn trở vọt vào thông đạo địch nhân. Mà những thứ khác lính phòng giữ thì đi theo Khoa Tung ra bên người. Huy vũ cương đao vây công đại tia nữ tu sĩ. Đại tia nỗ lực giơ kiếm cản vài đao. Đột nhiên nghe được Khoa Tung ra gầm lên giận dữ. Chỉ thấy trọng kiếm dùng lôi đình vạn quân chi thế. Điên cuồng hướng nàng vung xuống. Đại tia mặt cười tái nhợt, liều mạng cắn răng giơ kiếm chống đối thương. Thương vang rồi trong tiếng, hai kiếm mãnh liệt va chạm bắn ra suốt đảo đảo hỏa tinh. Khoa buông tay cầm kiếm chui. Trọng kiếm đặt ở đài tia trên trường kiếm. Cố sức ép xuống. Trong mắt lửa giận bắn thẳng đến đài tia. Cánh tay sử xuất toàn bộ lực lượng ép xuống. Dường như muốn đem nàng áp tới đất thượng giống nhau. Đài tia giơ cao trường kiếm. Ngăn cản Khoa Tung ra áp lực nén đạo. Lại chỉ cảm thấy địch nhân trên thân kiếm lực lượng cường đại. Để cho nàng không cách nào chống đối. Thân kiếm bị địch nhân ép tới xuống phía dưới nặng chiếu đến. Một tấc tấc đến gần đỉnh đầu của mình. Dung mạo xinh xắn thiếu nữ dùng hết tất cả lực lượng ngăn cản áp lực cường đại. Mặt cười càng ngày càng tái nhợt. Hàm răng cắn chặt môi anh đào. Dĩ nhiên đem môi cắn ra máu. Ở đài tia hai bên. Đao phong sắc bén kéo tới hai cái lính phòng giữ thấy đội trưởng cửu công không được. Cũng không cố Khoa Tung ra có nguyện ý hay không. Lập tức cử đao đánh xuống đài tia. Chỉ mong có thể nhất cử đánh chết quân địch chiến đấu nữ tu sĩ. Làm cho Khoa Tung ra đội trưởng có thể đằng xuất thủ để ngăn cản bên ngoài công tới rất nhiều địch binh. Đao lóng lánh. Nhìn địch nhân bổ tới chiến đao. Kiên cường thiếu nữ trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Hôm nay có tử mà thôi. Xinh đẹp đôi mắt sáng nhất thời nổi lên một tầng hơi nước. Đài tia hoài tưởng đang mình kính yêu nhất Lai Âu Thánh Nữ Điện Hạ. Trong lòng vừa vui vừa thương xót. Hôm nay đánh một trận sau đó. Thánh nữ điện hạ thì có thể đủ cứu ra đem. Chỉ là ta liền một mình đi tới minh giới chớ. Lai Âu thánh nữ điện hạ còn có. Đáng trách á nhĩ toa. Đao thế như điện. Bay nhanh bổ về phía cô gái xinh đẹp ba sườn. Mắt thấy liền đem người này gặp người yêu thanh lệ thiếu nữ. Loạn đao phách giết với cái này phủ đầy huyết tinh khí hơi thở trên chiến trường. Ở nơi này cái sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Đột nhiên có một cổ nóng rực dòng nước ấm từ đài tia bụng dưới chỗ tuôn ra dựng lên. Thoáng chốc mang tất cả quanh thân. Làm cho nhất tâm nhắm mắt đợi chết thê cô gái xinh đẹp. Thân thể mềm mại giữa nhất thời tràn đầy lực lượng. Thân thể tốc độ phản ứng muốn vượt xa quá ý của nàng thức. Trường kiếm rồi đột nhiên ra sức hướng về phía trước chấn khởi. Lực lượng khổng lồ thoáng chốc kích phá Khoa Tung ra sau cùng điên cuồng lực đạo. Đem trọng kiếm hướng về phía trước đánh bay. Rất xa đánh về phía đối diện thạch bích. Đài tia thượng vị minh bạch chuyện gì xảy ra. Mà nàng ở trường kỳ chịu đựng Lai Âu thánh nữ trong khi huấn luyện. Sở rèn luyện ra được ý thức chiến đấu đã để cho nàng quơ trường kiếm. Nhanh như tia chớp bổ về phía hai bên địch binh. Kiếm quang như điện. Bay nhanh đánh vào bổ tới hai cây cương đao thượng. Đem chúng nó tấn công mở ra qua một bên. Mang theo lực lượng cường đại trường kiếm hăng hái quay về đâm. Phúc. Phúc hai tiếng. công tới hai gã địch binh tại chỗ trong lồng ngực kiếm. Máu tươi từ trong lồng ngực cuồng phun ra ngoài. Ngửa mặt lên trời té ngã. Chết thảm tại chỗ. Cuồng bạo nhiệt lực thoáng chốc vừa ra biến cô gái xinh đẹp quanh thân. Để cho nàng không cách nào suy nghĩ nhiều. Xưa nay dùng quán chiêu thức mãnh liệt từ trên tay thi triển ra. Trường kiếm khắp bầu trời huy vũ. Vấy ra tảng lớn kiếm hoa. Cháo hướng này quơ đao công tới quân địch lính phòng giữ. Tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên tràn ngập ở rộng lớn thạch thất trong. Mũi kiếm như bay vậy xẹt qua địch binh yết hầu. Đưa bọn họ yếu ớt hầu tua nhỏ. Làm cho tiên huyết cuồng tiên với tinh phong trong. Canh giữ ở ba đảo thiết côn tạo thành song sắt trước ba gã lính phòng giữ. Vừa nghe đến phía sau truyền tới chói tai kêu thảm thiết. Đều quá sợ hãi. Nhìn không được xoay người lại nhìn. Mà trong mắt bọn họ. Xuất hiện cũng địa ngục tu la vậy thảm liệt cảnh tượng. Thê mỹ động nhân bạch y thiếu nữ. Quơ trong tay tiên huyết nhế nhảy trường kiếm. Điên cuồng phách giết đang vây quanh ở nàng bốn phía taxi binh. Mà này cường tráng cao lớn chiến sĩ. Ở nơi này ra vẻ mảnh mai trước mặt thiếu nữ. Thậm chí ngay cả hoàn thủ đường sống cũng không có. Liền bị nàng nhanh như tia chớp sắc bén kiếm chiêu tại chỗ phách giết. Sợ hãi cùng khiếp sợ như thủy triều điên cuồng vọt tới. Còn sót lại lính phòng giữ đứng chết chân tại chỗ. Kinh ngạc nhìn cái kia thê mỹ mà kinh khủng bạch y nữ tu sĩ. Hoàn toàn đã quên phía sau công tới địch binh. Cũng không có thấy trong tay bọn họ hung mãnh đâm tới sắt thép trường thương. Kêu thảm thiết ở trong thông đạo kịch liệt vang lên. Cầm trong tay trường thương uy vũ quân đoàn chiến sĩ. Cầm trường thương đi qua song sắt cấp tốc ám sát chỉ lo quay đầu lại ngây ngô nhìn địch binh. Ngay sau đó vượt qua thô to thiết côn tạo thành song sắt. Vọt tới trước đi. Chuẩn bị trợ giúp đài tia nữ tu sĩ thanh trừ hết thảy còn sót lại địch binh. Đã không có cái gì địch binh có thể cho bọn họ thanh trừ. Tất cả lính phòng giữ đều té trên mặt đất. Trên người tiên huyết nhễ nhại. Mỗi người đều bị chí mạng trọng thương. Mà thủ lĩnh của bọn họ, vũ khí cường đại trung đội trưởng Khoa Tung ra. Lúc này đang dựa lưng vào một cánh cửa. Sắc mặt ảm đạm nhìn trước mặt thiếu nữ xinh đẹp. Ở lồng ngực của hắn chỗ, một thanh lợi kiếm đã đem hắn xuyên tim mà qua. Mà chuôi kiếm đang nắm ở bạch y phiêu phiêu xinh đẹp nữ tu sĩ trong tay. Khoa Tung ra run rẩy hé môi. Dường như muốn nói cái gì đó. Lại trung quy nói không nên lời. Thân thể một oai. Mềm trơn ngã xuống đất. Hai mắt nhắm lại. Nhất thời biến mất tất cả khí tức. Ở sau lưng của hắn chính là địa lao đại môn. Hắn rốt cuộc dùng hắn tính mạng của mình. Thề sống chết thủ vệ đảo này đại môn. Thủ vệ Đức Lý Vương quốc Đức Sở có hy vọng. Cho đến bị được địch nhân cường đại giết chết. Hắn cũng không có từ nơi này đảo trước đại môn lui về phía sau nửa bước. Nhóm lớn binh sĩ từ trong thông đảo nối đuôi nhau mà vào. Dọn dẹp trên mặt đất còn sót lại địch binh thi thể. Kiểm tra hay không còn có còn sống địch binh. Đại tia ngơ ngác đứng ở thạch thất trung tâm. Trong đầu một mảnh mê man. Nàng không biết mình tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại. Tốc độ cũng vượt qua cực hạn. Phảng phất một khắc kia nàng đã đạt đến á nhĩ toa vậy cảnh giới. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên cảm giác được cả người vô lực. Nếu muốn nàng ở xử suất như vậy rất mạnh giữ săn chiêu thức. nhất định là ngay cả một chiêu đều không xử ra được. Nàng có chút mắt hoa đại não đang liều mạng hồi tưởng. Rốt cuộc nhớ tới. Sắp tới đem bị địch nhân giết chết một sát na kia. Bụng dưới chỗ truyền tới này cổ nhiệt lưu. Theo bản năng, nàng không khỏi kẹp chặt đùi đẹp. Ở tuyết trắng nữ tu sĩ trường bào bao phủ dưới, không ai có thể thấy nàng thon dài đùi đẹp động tác. Một đạo nhiệt lưu từ nàng hai chân đang lúc chậm rãi chảy ra. Nó tới là vậy nóng rực. Để cho nàng mềm mại bắp đùi nổi chắc cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nó. Cổ nhiệt lưu này làm cho đài tia thân thể mềm mại cũng không cấm theo nóng lên. Bởi vì nàng biết rõ, có thể từ trong cơ thể mình chảy ra. Chỉ có đáng trách á nhĩ toa tinh dịch. Sán lạn rằng mây đỏ ở cô gái xinh đẹp gò má thượng nổi lên. Tử Lý Đào sinh thiếu nữ cắn chặt vỡ tan môi anh đào. Tức giận xấu hổ yên lặng nghĩ đến. Vì sao á nhĩ toa cái vật kia sẽ có như vậy hiệu quả? Chẳng lẽ là nó cho ta lực lượng, làm cho ta có thể đối kháng địch nhân, từ trong tay của bọn nọ giữ được tánh mạng sao? Nàng đương nhiên sẽ không biết. Ngã nhĩ hoa ma điện long thương cùng tinh dịch là thiên hạ chí. Ngay cả ma thần đều cần. Càng không cần phải nói nàng như vậy bình thường thiếu nữ. Bất quá, nếu không có nàng ở vào sinh tử tồn vong trước mắt, tâm thần đề cao đến rất bén nhạy trình độ. Kích phát rồi cái này chí bảo lực lượng cường đại. Chỉ sợ nàng đến chết cũng không thể phát hiện ngã nhĩ hoa tinh dịch kỳ diệu công dụng. Pháp nỗ mang theo bộ hạ vọt vào trong thạch thất. Hướng đài tia liên thanh ca tụng. Tán dương nàng dũng mãnh ngoan cường. Quả thực cùng á nhĩ toa quân đoàn trưởng đại nhân hiểu được vừa so sánh với. Bất quá từ hắn đầu đầy được mồ hôi lạnh có thể nhìn ra được. Đại tia lỗ mãng hành động mang cho hắn thật lớn trùng kích. Nếu là đại tia chết trận nơi đây, chỉ sợ hắn cũng không có gì khuôn mặt đi gặp hai vị thánh khiết cao thượng nữ tu sĩ đại nhân. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện.iz. Chấm đại tia phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên hướng pháp nỗ phó quân đoàn trưởng hành lễ cám ơn. Sau đó mời hắn phái người ở thạch thất nội tìm tòi. Xem quân đoàn trưởng đã đi đâu. Nàng đã thấy ở thạch thất trong góc. Có một an tiên đủ chiến mã. Này chính là ngã nhĩ hoa tỏa kỵ. Nàng nghĩ thầm. Nếu chiến mã ở chỗ này, như vậy chủ nhân lại chạy đi đâu đâu? Bọn kỵ sĩ ở thạch thất giữa cẩn thận tìm tòi. Đem khoa tung ra thi thể giật lại. Mở ra phía sau hắn này một cánh cửa gỗ. Dựa theo lệ cũ, trên mặt đất tù phía ngoài cửa chính còn có một phiến làm bằng gỗ đại môn. Vừa rồi khoa tung ra chính là hạ lệnh đem địa lao đóng cửa sau khi chết. Mới lại đóng cửa cái này phiến cửa gỗ. Đương các chiến sĩ đem một cửa mở ra. Triển bọn hắn bây giờ trước mặt. Cũng không phải thì ra là to lớn cửa sắt lớn mà là một bức tường bích. Do tảng đá xây. Mặt ngoài san bằng trơn chuột. Chút nào nhìn không ra sẽ có cái gì huyền cơ. Không có ai biết đây là ma thần tay của thiếu nữ Đoạn. Vì không để cho người khác quấy rối, nàng miễn cưỡng phóng xuất một tia lực lượng, cải tạo địa lao đại môn, đem nó hóa thành tảng đá tường. Như vậy nàng có thể trên mặt đất tù thạch thất trong không gian, không chút kiêng kỵ cùng ngã nhĩ hoa hoan hảo triền miên. Đại tia đứng ở thạch bích phía trước, sững sờ nhìn nó trong lúc nhất thời cũng không khỏi được ngây dại. thấy Khoa Tung ra liều mạng như vậy bảo vệ cái này phiến đại môn. Nàng vốn tưởng rằng có thể từ phía sau cửa tìm được Lai Âu Thánh Nữ Điện Hạ nơi đi. Thế nhưng phía sau cửa dĩ nhiên là như vậy một trận lạnh như băng tường. Lòng của thiếu nữ giữa tràn đầy thất vọng. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu. Nhìn thạch ngoài cửa sổ thu hẹp bầu trời. Trong lòng nhớ lại nàng kính yêu nhất Lai Âu Thánh Nữ. Cùng với cái kia dùng kỳ lạ phương thức cứu nàng một mạng đáng trách ái nhĩ toa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 64 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 2. Thiếu nữ kiếm trận. Đương ngã nhĩ hoa thanh lúc tỉnh lại trong thạch thất hết thảy đều đã khôi phục nguyên trạng. Hắn vẫn là ở thì ra là trong thạch thất. Chỉ là tất cả ửng đỏ sắc thạch bích cùng sàn nhà đều biến thành thì ra là tảng đá cứng nhắc. Ma pháp trận ký hiệu cũng khôi phục thành đen thui sắc. Màu hồng hết thảy đều như mộng giống nhau phiêu nhiên tán đi. Bất quá ngã nhĩ hoa biết rõ mới vừa tất cả cũng không phải mộng. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là ếp te la nữ vương còn nằm ở trong ngực của hắn. Lỗ nhỏ như trước thật chặt kẹp lấy hắn côn thịt. Trần trụi ngọc sau lưng cũng thiếp trên ngực hắn. Ngã nhĩ hoa đưa qua đầu đi. Từ phía trước nhìn nàng mỹ lệ kiều tươi đẹp dung nhan. Thấy nàng hai tròng mắt đóng chặt. Không khỏi thầm than một tiếng. Biết ma thần thiếu nữ đã rời đi. Không nữa bám vào trên người nàng. Hắn nhẹ nhàng đem ếp te la nữ vương phóng trên mặt đất. Thay đổi mềm côn thịt từ nàng ướt sầm dề chặt nhỏ hẹp huyệt giữa rút ra. Tuy rằng mềm nhũn, thoạt nhìn hay vẫn là rất to, rất dài. Ẩm ướt rú xuống hắn trong quần. Hắn đi tới, ôm lấy Lai Âu Thánh Nữ cao to kiện mỹ ngọc thể. Dùng hắn lực lượng bây giờ, dễ dàng đem điều này so với chính mình cao hơn rất nhiều mỹ nữ ôm vào trong ngực. Cúi đầu tỉ mỉ tra xét tình huống của nàng. Phát hiện nàng vẫn như cũ ở trong hôn mê. Hiển nhiên là vừa rồi thoải mái được quá mức đầu. Trực tiếp cho thoải mái hôn mê. Bây giờ còn vẫn chưa tỉnh lại. Ngã nhĩ hoa ngược lại không vội mà cứu tỉnh Lai Âu Thánh Nữ. Đem nàng đặt ở ếp te la nữ vương trên người. Xem bộ hạ của mình có hay không đã chiếm lĩnh vương cung. Lúc này vừa hay không bởi vì tìm không được hắn mà sốt ruột không dứt. Bất quá hắn cũng không phải rất lo lắng. Kế hoạch chiến đấu ở trước đó làm được rất hoàn bị. Lại chỉ định lão luyện thành thục pháp nỗ khi hắn không có ở đây thời điểm chủ trì đại cục. Chỉ cần pháp nỗ dựa theo kế hoạch đến chỉ huy chiến đấu. Đức Lý Thành hiện tại hẳn là đã ở trong tay bọn họ. Hắn mặc vào nữ tu sĩ trường bào, cầm lấy sắc bén chiến đao, nhưng không có xuyên, mặc chiến giáp. Chiến giáp quá mức trầm trọng. Nếu như là ngồi trên lưng ngựa còn thuận tiện một chút. Ở bộ thời gian chiến tranh xuyên, mặc chiến giáp. Động tác sẽ rất mất linh sống. Bất quá chiến đao vẫn là phải cầm. Ai biết ở vương cung giữa có thể hay không có ẩn nút địch nhân. Đến nay không có bị được bộ hạ của hắn thanh trừ đâu. Hắn mở rộng cửa đi ra ngoài. Cẩn thận đem cửa phòng đóng cửa. Đem hai vị này đã từng không đội trời chung địch nhân. Cùng nhau quan ở thạch thất trong. Mới vừa đóng cửa lại, hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Lo lắng ếp te la nữ vương sau khi tỉnh lại sẽ đối với Lai Âu Thánh Nữ bất lợi. Lập tức mở rộng cửa đi vào. Đem Lai Âu Thánh Nữ thân thể mềm mại ôm lấy. Cất bước đi ra thạch thất. tìm kiếm có chỗ nào có thể cho nàng an giấc. Hắn cũng không có tìm bao lâu, liền ở bên cạnh trong thạch thất tìm được rồi vị trí thích hợp. Nơi này dường như cũng là dùng cho giam giữ phạm nhân, bất quá phương tiện phải tốt hơn nhiều. Có ít nhất một cái giường, còn có đệm chăn, đều là mới tinh. Thoạt nhìn còn không có người nào tù phạm may mắn dùng qua. Ngãi nhĩ hoa ôm lai âu thánh nữ cao to kiện mỹ ngọc thể, cất bước đi vào tù thất, đem nàng thân thể mềm mại đặt lên giường. Yêu thương thay nàng đắp kín mền, cúi đầu ở môi anh đào của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Vì phòng ngừa lai âu thánh nữ bởi vì thoải mái được quá lợi hại, tỉnh so với ếp te la nữ vương vãn, ngã nhĩ hoa lại chạy đi ếp te la nữ vương bên người. Từ trong quần áo của nàng mặt nhảy ra cái chìa khóa, đem lai âu thánh nữ chỗ ở tù thất tỏa thượng. Trừ hắn ra, không ai có thể mở cửa xâm phạm đến ngủ say thánh nữ. Về phần ếp te la nữ vương, ngã nhĩ hoa lười đi bàn nàng. Dù sao cũng tại đây trong địa lao mặt nàng lại chạy không thoát. Trước đó, hắn muốn đi ra xem một chút tình hình, hay nhất có thể tìm chút cứu binh đến khống chế cái này toàn bộ địa lao, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Đi ra thạch thất, hắn từ trước đến nay đường đi đi cách thượng một đoạn đường, thì có ma pháp đăng ở trên thạch bích lóe ra, rọi sáng trước mặt hắn con đường. Bước trên thật cao bậc thang, hắn thấy là một cánh to lớn cửa sắt, mặt trên dùng ba đảo to bằng cánh tay thiết xoan hoành ngăn cản, làm cho người bên ngoài không có khả năng đơn giản đụng mở cửa đi vào. Trên thực tế, cái này ba đảo to cửa sắt lớn xoan là ngã nhĩ hoa mình bỏ xuống. Trước đây bị giết quang địa lao ngoài cửa lính phòng giữ sau đó, đâm thủng cửa lao tiến vào địa lao, thì để xuống then cửa, miễn cho phía sau có địch nhân xông vào thương tổn được mình. Cũng may là hắn buông xuống cửa sắt xoan, khoa tung ra trung đội trưởng cùng bộ hạ của hắn mới không có thể ở đúng lúc chạy tới sau đó, đâm thủng đại môn vọt vào địa lao, cứu ra bọn họ kính yêu nhất tôn quý nữ vương, để cho nàng miễn tao thảm thiết gian dâm chi nhục. Ngã nhĩ hoa nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa hình như không có một thanh âm, liền đem ba đảo cửa sắt xoan từng cây giật lại, cố sức lôi cửa sắt lớn chốt cửa, đem nó lôi ra, tay cầm chiến đao chuôi đao, để phòng bên ngoài có địch nhân đánh lén. Không có địch nhân, không có gì cả, duy nhất có thể thấy chính là tảng đá xây băng lãnh tường đá. Ngã nhĩ hoa trong khoảng thời gian ngắn chỉ coi mình bởi vì làm được quá mạnh, miệt mài quá độ mà dẫn đến tráng váng đầu hoa mắt. Giơ tay lên cố sức xoa xoa mắt, nhìn chăm chú nhìn lại, hay vẫn là này trận tường đá, cũng không có gì thông đạo cùng cửa gỗ. Dùng ngã nhĩ hoa thông minh tài trí, rất nhanh thì đoán được cái này rất có thể là ma thần thiếu nữ kiệt tác. Nàng vì cùng mình vui sướng nhế nhại giao hoan, liền bày đảo này tưởng ngăn trở mọi người, mà ở xong việc sau đó lại đã quên đem tường đá lấy đi, vẫn như cũ tự giam mình ở trong này. Ngã nhĩ hoa đảo cặp mắt trắng giã, đối với ma thần thiếu nữ háo sắc cùng sơ ý cảm thấy bất đắc dĩ. Trong đầu nhớ tới vừa rồi nàng và mình kịch liệt giao hoan hương diễm tràng cảnh, lại nhìn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn dùng chuôi đao lợi hại đụng tường đá, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Ma thần thiếu nữ bày tường đá kiên cố làm cho người khác tán thán cắn răng. Con chuột cũng đừng nghĩ từ nơi này đảo tường đá trong khe hở đi xuyên qua. Đồng dạng, nó cách âm hiệu quả cũng là bình thường tường đá không cụ bị. Ở tường lánh, bên mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù là chém giết được kinh thiên động địa, bên này cũng không nghe được một tia thanh âm. Ở trên tường đá mất nửa ngày, kính nhi, ngã nhĩ hoa rốt cuộc quyết định buông tha. Hắn xoay người hướng thềm đá dưới đi đến, đồng thời cầu khẩn cái này địa lao không muốn chỉ có duy nhất cửa ra vào. Nói cách khác, hắn từ nay về sau cũng chỉ có thể ở nơi này địa lao trong quá tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Mỗi ngày chỉ có thể mạnh mẽ kiền chơi hai cái mỹ nữ tuyệt sắc làm duy nhất cho hết thời gian cùng giải sầu tịch mịch tiêu khiển phương thức. Đi qua trong địa lao thật dài thông đạo, ngã nhĩ hoa một gian thạch thất đi tìm đi. Hy vọng có thể tại nơi chút trong thạch thất tìm được ẩn mật thông đạo. Thạch thất phần lớn đều là đang đóng. Bất quá ngã nhĩ hoa trong tay có tử ếp te la nữ vương bên người lục soát tới cái chìa khóa. Thử vài lần là có thể mở ra. Đi vào tìm kiếm một lần. Ngoại trừ mấy tinh giường chiếu đệm chăn, cái gì khác đều tìm không được. Càng không cần phải nói phát hiện bí mật gì lối đi. Có căn phòng là tù thất, có căn phòng là hành hình thất, dùng để tra tấn phạm nhân. Hắn còn may mắn tìm được rồi một gian thực vật chứ tàng thất. Bên trong có hàng loạt lương khô hóa thanh thủy. Ngược lại cũng đủ ba người bọn họ dùng tới thật nhiều năm. Ngã nhĩ hoa biết mình sẽ không chết đói ở trong địa lao, hơi chút yên tâm, đóng cửa lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng trong lòng tràn ngập ưu sầu. Tuy rằng sẽ không chết đói, thế nhưng chẳng lẽ muốn ở nơi này trong địa lao đợi đời trước, làm thế giới khác vô bin sơn sao? Nếu như học giết Tô Bá Tước lão sư như vậy đào một cái nói đi ra, chỉ sợ to như vậy đảo đào tốt thời điểm, ếp te la nữ vương cùng lai âu thánh nữ cho ta sinh hải tử đều đã lớn lên rất cao. Hắn một mình đi ở trong địa lao thật dài trong thông đạo, chân đạp ở tảng đá cứng nhắc thượng, phát sinh trận loạt tiếng bước chân. Ở vắng vẻ trong thông đạo rất xa truyền bá ra đi. Đột nhiên, một tia thanh âm rất nhỏ truyền tới trong tai của hắn. Ngã nhĩ hoa con ngươi cấp tốc co rút lại, lập tức ngẩng đầu lên, thấy ở đỉnh đầu của mình phía trên, hai đạo hàn quang hướng về mình đâm cánh cửa nhanh chiếu xuống đến. Ngã nhĩ hoa không chút nghĩ ngợi, tiện tay rút ra chiến đao. Đao thế mau lẹ như gió, nhanh như tia chớp hướng về phía trước phương bổ tới. Cuồng đao vừa ra, hàn quang bắn ra bốn phía. Bầu trời chỗ có hai cái thiếu nữ xinh đẹp cầm trong tay lưới dao sắc bén, từ phía trên nhanh chiếu xuống đến. Hai đôi mắt đẹp giữa sát khí lành lạnh, trong tay lưới dao sắc bén phi đâm tới. Phong mang nhắm thẳng vào ngã nhĩ hoa cổ. Chiến lực khua chỗ, như cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, ầm ầm bổ vào hai thanh lưới dao sắc bén trên. Đêm này hai thiếu nữ đâm tới kiếm thế nặng nề bổ về phía một bên. Này hai thiếu nữ đoạn kiếm trong tay khoác lên đao phong trên, tả do chiến đao lực, thả người nhảy mở ra, nhẹ rơi xuống mấy bước xa, chân ngọc đạp đất, bước tiến vững vàng, giơ lên đoạn kiếm, lạnh lùng chỉ hướng ngã nhĩ hoa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy địch ý. Các ngươi là ai? Ngã Nhĩ Hoa lớn tiếng quát lên, quơ chiến đao, chỉ đợi không một lời hợp, liền hung hăng đem chiến đao vỗ tới. Tắc Thiến Lì Á công chúa điện hạ tùy thân thị nữ. Bốn cái thanh âm thanh thúy đồng thời quát to. Hàn quang bạo xạ giữa. Tứ đem lưới dao sắc bén nhanh như tia chớp hướng Ngã Nhĩ Hoa nhanh đâm. Ngã Nhĩ Hoa hét lớn một tiếng. Chiến đao cuồng tốc chém ra. Chồng chất đánh vào tả hữu hai thiếu nữ trên đoàn kiếm. Đem các nàng ngay cả người mang kiếm đánh bay đến một bên. Không đợi hai nàng rơi xuống đất. Ngã Nhĩ Hoa đã vung tay dựng lên. Chiến đao dựng thẳng thẳng hướng về phía trước. Bổ về phía trên công tới hai thiếu nữ. Hắn thấy rất rõ ràng ở thông đạo phía trên có một rất lớn lỗ thủng đủ để đồng thời nhảy xuống hai người. Mới vừa hai thiếu nữ bắt đầu từ nơi này nhảy xuống. Hiện tại lại có hai thiếu nữ thả người từ trong động nhảy xuống. Cầm trong tay lưới dao sắc bén hướng hắn đâm tới. Trên người các nàng đều mặc đang thị nữ phục sức. Lại cắt quần áo được thập phần vừa người. Dính sát vào nhau ở trên người. Cũng không trở ngại các nàng tiến hành chiến đấu. Lúc này, phía trên hai thiếu nữ đang đầu dưới chân trên. Nắm chặt sắc bén đoàn kiếm. Bay nhanh đâm về phía Ngã Nhĩ Hoa cổ. Trong mắt sát khí lóe ra. Làm như nhất tâm muốn cho hắn trên cổ tiên huyết phun ở nơi này vắng vẻ địa lao trong. Ngã Nhĩ Hoa chiến đao như điện bay nhanh bổ về phía hai thiếu nữ thân thể mềm mại, đao phong chỗ tật phong dâng lên. Này hai thiếu nữ thấy đao thế hung mãnh, nhưng cũng không hoảng hốt. Đoạn kiếm bay nhanh biến chiêu. Ở đao phong thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Dựa thế xa xa nhảy ra. Vững vàng rơi trên mặt đất. Cùng lúc trước hai thiếu nữ thành tứ giác chi thế. Cầm trong tay lưới dao sắc bén đem Ngã Nhĩ Hoa vây vào giữa. Ngã Nhĩ Hoa thầm kêu đáng tiếc. Nếu không có cái này hai lần đánh bất ngờ đều là xuất kỳ bất ý. Bằng hắn bây giờ chiến lực. Vừa rồi một đao là được làm cho các nàng máu tươi tại chỗ. Nhìn bốn cái vẻ mặt địch ý thiếu nữ xinh đẹp. Ngã Nhĩ Hoa giơ giơ chiến đao. Cười lạnh nói. Các ngươi cầm hung khí đem ta ngăn cản muốn làm gì? Sẽ không phải là thấy sắc nảy lòng tham, muốn chiếm ta tiện nghi đi. Nghe hắn nói khinh bạc, các thiếu nữ đều đỏ mặt. Nén giận mắng kẻ trộm nữ tu sĩ. Chúng ta là chiến tranh nữ thần tín đồ. Làm sao sẽ lúc loại này ý xấu. Ngươi đắc môn là chiến tranh nữ thần tín đồ. Ta lại là sinh mệnh nữ thần thành kính tín đồ. Nói đến đây. Ngã Nhĩ Hoa đỏ mặt hồng. Hậu chứ kiểm bì tiếp tục nói. Mọi người vốn nên là hảo hảo thân thiết. Thân thiết. Các ngươi cầm trong tay hung khí vây bắt ta là có ý gì? Lẽ nào cái này địa lao là các ngươi ra mở, chỉ cho phép các ngươi đi, không được ta đi sao? Khi hắn bên trái một cái thiếu nữ nén giận nói. Công chúa của chúng ta một mực trong địa lao không có đi ra. Chúng ta là tìm đến nàng. Ngã Nhĩ Hoa phía trước thiếu nữ cắt đoạn lời của nàng. Quát lên, kẻ trộm nữ tu sĩ, các ngươi Thánh An Vương nước quân đội đánh vào chúng ta vương cung. Hiện tại ngươi chính là của chúng ta địch nhân. Không có lời gì đâu có. Xem kiếm, không đợi Ngã Nhĩ Hoa đáp lời, thiếu nữ liền một kiếm hướng hắn ngực đâm tới, kiếm thế sắc bén, hàn quang khiếp người. Ngã Nhĩ Hoa cử đao đón chào. Đang định muốn hung hăng một đao đem nàng đánh bay ra ngoài. Nếu không ít nhất cũng phải để cho nàng thổ thương thổ huyết thì. Hai bên cùng hậu phương lại đồng thời có lực phong kéo tới, làm cho ngã nhĩ hoa chiêu thức không dám dùng hết. Bay nhanh một đao đem nàng đẩy lùi. Cấp tốc trở về thủ. Hướng phía bên người chém ra chiến đao. Đinh đương một trận loạn hưởng. Công tới thị nữ đồng thời bị được đao thế của hắn đẩy lùi. Lui về phía sau ra mấy bước. Cắn răng ngưng lập. Mũi kiếm chỉ vào hắn. Đề phòng hắn phản công. Các nàng bốn người đều là Cecilia thị nữ của công chúa. Luôn luôn thờ phụng chiến tranh nữ thần. Cũng từng khổ tâm tu tập vũ khí. Lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng thập phần có ăn ý. Lần này Thánh An Vương nước đại quân đánh vào vương cung. Bọn đại đô sợ hãi khủng hoảng. Chỉ có Cecilia công chúa trong tầm cung thị nữ bởi vì quen thuộc chiến đấu. Cho nên cũng không hoảng hốt. Chỉ là lo lắng các thiến lì á công chúa xảy ra chuyện gì. Bởi vậy mạo hiểm nguy hiểm tiềm vào địa lao tới tìm tắc thiến lì á công chúa. Địa lao cửa ra vào cũng không duy nhất. Một người trong đó cửa vào đó là ở tắc thiến lì á công chúa tầm cung. Chỉ là không tốt lắm đi. Muốn ở đường hầm giữa bò lên trên đất lâu. Xưa nay không ai dùng cái này cửa vào. Bất quá vì dự phòng vạn nhất. Có thể từ trong cung đào sinh chi dùng.